Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1873, kiếm tổ chạy đến. Tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng? Nhìn xem Tần Vân, thần thiên tổ cười lạnh nói, phản kháng, Tần Vân, trong mắt đạo đạo sát ý tùy ý, quỳ xuống, mà giờ khắc này. Hư không thần thiên tổ, trong mắt hàn khí tăng vọt, trước mắt Tần Vân, tu vi mới cổ vương mà thôi, tu vi như thế ở trước mặt hắn, còn dám ra tay, đây quả thực là đối với hắn xem thường. Oanh, thương khung điên cuồng run rẩy, đáng sợ uy thế, theo thương khung mà xuống, thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều hướng chính mình than sụp xuống. Phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Đáng giận, Tần Vân, trong mắt sát ý trùng thiên. Thần thiên tổ, quá mạnh, chính mình cùng thần thiên tổ khoảng cách. Thật sự là quá lớn. Cái này căn bản liền vô phương giao thủ. Sâu kiến, thần thiên tổ, thanh âm vô cùng băng lãnh. Thần thiên tổ, bản đế nếu là bất tử, nhất định giết ngươi. Nhất định, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Nhất định giết ta, thần thiên tổ trong mắt, hàn khí lần nữa tăng vọt. Không biết sống chết, trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là không chỉ chết sống. Giờ phút này còn dám khiêu khích hắn. Quỳ xuống, răng rác, theo thần thiên tổ thanh âm vang lên. Tần Vân hai chân, trực tiếp đập tan, xương đùi từng sợi. Đâm vào bùn đất bên trong. Nhưng Tần Vân làm càn làm bậy cắn răng không có hừ ra một câu tới. Tốt, rất tốt. Thần thiên tổ trong mắt dâng lên một vệt nộ khí đến. Tần Vân càng là xương cốt cứng rắn, thần thiên tổ tức giận trong lòng liền càng đáng sợ. Tần Vân, đế nữ hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Đế nữ trong mắt dâng lên một vệt háo sắc. Đây là, mà giờ khắc này, hư không thần thiên tổ, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, ngưng tụ nhân loại văn minh đế nữ, giờ phút này vậy mà xuất hiện, vô cùng đáng sợ sơ hở. Nhân tộc đế nữ, cái kia là nhân tộc văn minh truyền thừa, vô luận lúc nào, đế nữ trên thân, đều không thể mang theo bất kỳ cảm xúc tồn tại, đây cũng là đế nữ bất diệt nguyên nhân. Văn minh tại, cái kia đế nữ liền bất tử. Nhưng tương tự, đế nữ cũng có một cái vô cùng đáng sợ khuyết điểm. Một khi tinh thần của nàng xuất hiện gợn sóng, cái kia thân thể của nàng đem lại cũng không chịu nổi nhân tộc văn minh. Đến lúc đó, không có văn minh hộ thể đế nữ, đồng dạng sẽ vẫn lạc tại đây thần thiên tộc. Ha ha ha, thần thiên tổ phá lên cười. Đã bao nhiêu năm, hắn phong ấn đế nữ nhiều năm như vậy, đế nữ mặc dù nhỏ yếu không ít, nhưng bọn hắn, đồng dạng giết không được. Có thể hiện tại, đế nữ lại xuất hiện sơ hở, chỉ cần giết trước mắt đế nữ, cái này nhân tộc văn minh đem toàn bộ đánh mất, nhân tộc khí vận, đem hạ thấp thấp nhất trình độ. Đến lúc đó, thiên tộc chắc chắn thắng lợi. Chuyện như vậy, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên biến, giờ phút này đế nữ trên thân, chỉ thấy đạo đạo văn minh lực lượng, vậy mà bắt đầu tán đi. Tiểu tử, xảy ra chuyện lớn, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Đế nữ, Tần Vân, xuất hiện tại đế nữ bên cạnh. Ta, đế nữ, trong mắt mang theo một vệt bối rối. Cảm giác kia, tựa hồ là mất đi dựa vào tiểu cô nương. Xem Tần Vân, trong lòng nhịn không được tê dần. Chúng ta trở về nhân tộc. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhân tộc, đế nữ trong mắt, từ từ bình tĩnh lại. Nhưng trên người nàng văn minh lực lượng, giờ phút này vẫn còn tại tán đi. Một lát, đế nữ trên người cái kia cỗ huyền diệu lực lượng, đã không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, hư không bên trong. Thần thiên tổ tùy ý cười lớn, sau một khắc, cái này người vung tay lên, hư không nhân hoàng chiến phủ, trực tiếp đập tan, nhân tộc, đến lượt các ngươi diệt vong. Thần thiên tổ, bằng lãnh thanh âm vang lên, lão bất tử, ta nhân tộc diệt vong, há lại ngươi nói tính. Nhưng ngay lúc này, một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên vang lên, theo đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên phát sáng lên, là hắn. Tần Vân vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong, vô số kiếm khí, điên cuồng tụ đến, theo này chút kiếm khí hội tụ, Tần Vân cảm giác được chính mình cửu kiếm trận, giờ phút này đều run rẩy lên. Bọn hắn tựa hồ là mong muốn hướng hư không mà đi, là luân hồi kiếm tổ, là hắn đến rồi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm hưng phấn vang lên, nghe đến lời này, Tần Vân trên mặt cũng dâng lên một vệt vui mừng. Luân hồi kiếm tôn, đây chính là nhân tộc kiếm tổ, cái này người thu hoạch được kiếm tổ truyền thừa, mặc dù không xưng kiếm tổ, nhưng lại có được lão tổ thực lực. Trong nhân tộc, cái này người chính là trong kiếm chi tổ. Kiếm tổ, thần thiên tổ, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Một lát, chỉ thấy cái kia vô số kiếm khí trung ương, một bóng người biến ảo mà ra. Đạo thân ảnh kia, Tần Vân vô cùng quen thuộc. Long thần, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hư không xuất hiện người. Chính là lúc trước ở trong hỗn độn gặp phải Long Thần. Nhưng cùng lúc ấy so sánh, trước mắt Long Thần thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta lại gặp mặt. Luân hồi kiếm tôn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Nhìn xem Tần Vân, luân hồi kiếm tôn trong mắt bay lên một vệt cười khẽ tới. Đa tạ tương trợ. Tần Vân hướng luân hồi kiếm tôn hơi hơi chắp tay, muội muội ta làm sao vậy? Nhưng sau một khắc, luân hồi kiếm tôn khẽ chau mày, chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh, một đạo kiếm khí lan tràn ra tới. Luân hồi kiếm tôn, trong mắt hàn mang vạn trượng, văn minh lực lượng tại tan biến. Luân hồi kiếm tôn, thanh âm vô cùng băng lãnh, cái này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người nhanh mau cứu nàng. Tần Vân vội vàng nói, cứu nàng. Luân hồi kiếm tôn thân thể chấn động, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào đế nữ trên thân. Nhu nhi, đây là mệnh của ngươi. Luân hồi kiếm tôn trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn mang theo một vệt nhu hòa đến, mà giờ khắc này đế nữ lại vững quyết đi qua, nhưng nàng cả người lại gắt gao ôm Tần Vân. Không có cách nào sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Văn minh lực lượng chỉ có xích tử chi tâm mới có thể tiếp nhận. Tâm cảnh của nàng xuất hiện biến hóa, tự nhiên đã không thể tiếp nhận văn minh lực lượng. Nàng không có việc gì. Nhìn xem Tần Vân, luân hồi kiếm tôn trầm giọng nói, cái kia nàng sẽ như gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Văn minh lực lượng tán đi, biến thành bình thường cổ tôn võ giả, mà văn minh lực lượng chọn mới có được xích tử chi tâm nhân vật võ giả. Luân hồi kiếm tôn trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, ngươi mang theo nàng rời đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, luân hồi kiếm tôn trầm giọng nói, mà lần nữa lúc ngẩng đầu lên, luân hồi kiếm tôn trong mắt lại đột nhiên lạnh xuống. Rời đi. Tần Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này hắn lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ cho luân hồi kiếm tôn mang đến không ít phiền toái. Bóp nát ta cho phù văn của ngươi, có khả năng đi thẳng về. Nhàn nhạt một câu, luân hồi kiếm tôn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông lên thương khung. Thần thiên tổ, ngươi đáng chết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy luân hồi kiếm tôn vung tay lên, vô số kiếm khí tại hắn quanh thân tụ tập, này chút kiếm khí tạo thành 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn hình thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.